Bạn trai tôi là gay Thái Dương. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ của công ty mấy người chính là đồ lưu manh vô liêm sỉ. Làm cho con gái người ta lớn bụng rồi, không muốn chịu trách nhiệm. Con gái tôi có mắt không tròng, mới bị người ta lừa. Con gái đáng thương của tôi. Cố Tân Ngữ vừa mới qua cửa lớn công ty, người còn chưa nhìn thấy mà các từ ngữ khó nghe đã rơi vào tai anh. Đi vào trong nữa, anh nhìn thấy một bà ngồi dưới đất gân giọng lên. Nước mắt nước mũi chảy dài lên án. Nhân viên ở bên cạnh thì chỉ trỏ vây xem. Hai người bảo an đứng bên cạnh tiến thoái lưỡng nan. Mặt anh xa sầm, hoài nghi có phải do đối thủ cạnh tranh cố ý chỉnh anh hay không. Nếu không thì phiền toái ở đâu ra cứ kéo nhau mà đến. Anh mím môi, cố sức giữ cho bản thân tỉnh táo. Sau đó đi qua, từ trên cao nhìn xuống bà ta. Người chung quanh vừa thấy ông chủ đến, vội vàng cúi đầu quay về vị trí làm việc, làm như đang bận rộn công việc. Thật ra ai cũng đang vểnh tai, ánh mắt thường xuyên liếc về hướng này. Bảo an khó xử nhìn nhìn người trên đất, lại nhìn nhìn ông chủ. Cố Tân Ngữ không thèm để ý phất tay, để bọn họ rời đi. Bà kia ngẩng đầu lên, lúc này Cố Tân Ngữ khí thế đầy người, toàn thân bao phủ trong sự lạnh lẽo làm cho bà ta nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng nghĩ đến chỉ cần ôm cái cây to này, bà ta có thể một bước lên trời, nên cứng cổ nói, cậu chính là Cố Tân Ngữ. Cố Tân Ngữ cười lạnh lùng. Nụ cười khiến cho da đầu của bà ta run lên, sau đó bỏ lại một câu, theo tôi lại đây, rồi lập tức đi về hướng phòng làm việc. Bà ta từ dưới đất bò dậy, hai mắt tỏa sáng, ba bước gộp thành hai bước đi theo. Thẩm tiểu thư, cửa hàng cô chuyển nhượng đã có người mua, cô xem khi nào có thời gian thì lại đây ký tên. Thẩm Tinh Hòa nhận điện thoại của người môi giới. Thấy Thẩm Duyệt tựa vào ghế sofa ngủ rồi, cô tìm một cái chăn mỏng đắp cho bà ấy xong thì đi ra cửa. Cô vào văn phòng của người môi giới, bên trong lại không có một bóng người. Đang lúc nghi ngờ lấy điện thoại trong túi ra, lại bị người từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy, di động cũng ném trên đất. Sức lực của đối phương rất lớn, vững vàng kìm hãm cô lại. Trên người là hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá. Cô bị sặc nhịn không được nhíu mày lại. Cô vừa mới chuẩn bị mở miệng thét lên, đôi môi đỏ mọng vừa mở ra lại bị tên đàn ông kia cưỡng chế hôn tới. Song song đó tách cơ thể cô ra, đèn trong phòng đều bị tắt đi, trước mắt một mảnh tối đen. Thẩm Tinh Hòa rơi vào trong cơn sợ hãi tột độ. Người kia sức lực mạnh mẽ giữ chặt đôi tay muốn giãy giụa của cô. Kèm theo nụ hôn thô lỗ ngang ngược, mà sát đến hai cánh môi của cô sưng đau. Đầu lưỡi đầy mùi thuốc lá chen vào khoang miệng cô, khuấy động chiếc lưỡi không chỗ ẩn náu. Cấp bách hấp thu nước bọt cùng hương vị của cô. Cô cắn vào lưỡi của người kia, người đàn ông ăn đau. Trong khoang miệng tràn ngập mùi vị của máu tươi. Thế nhưng vẫn không có ý định buông ra, ngược lại hôn càng sâu hơn, trong bóng tối có thể nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt. Một bàn tay của người đàn ông cố định lấy hai tay của cô úp ra phía sau lưng. Tay kia nắm chặt lấy ngực cô trong lớp áo bra, đầu ti đỏ hồng bị đè ép tàn nhẫn không chút nào thương tiếc. Thẩm Tinh Hòa hoảng sợ cả người run rẩy. Khuất nhục và đau đớn giống như thủy triều, từng đợt đánh úp tới, cô chỉ có thể không ngừng giãy giụa cơ thể, tránh né sự xâm phạm của người đàn ông. Điều này càng làm cho ngọn lửa dục vọng của người kia càng cháy càng lớn. Trong bóng tối, người đàn ông khó chịu cởi âu phục, vật cứng như lửa nóng để ở hạ thân của cô chống đẩy chèn ép mà vào. Cô sợ hãi giãy giụa, nghẹn ngào ra tiếng, quần jean đã bị người kia cởi đi, quần lót bị xé xuống, rách thành hai mảnh, hạ thể cô chợt lạnh. Ngay sau đó vật to lớn nóng hổi của người đàn ông không kịp chờ đợi chọc vào. Huyệt nhỏ còn chưa được làm ướt, hai người đều không dễ chịu. Một tiếng hừ vì đau được phát ra đồng thời. Thẩm Tinh Hòa cực kỳ đau đớn. Vừa mới tiến vào, người đàn ông lại không có chút thương tiếc nào bắt đầu chuyển động. Móng tay cô cắm thật sâu vào cánh tay người kia, cào ra từng vệt máu trên đó. Nhưng người kia giống như chưa tỉnh, vững vàng đặt cô lên tường, bỗng nhiên hướng về phía trước chuẩn bị đỉnh vào trong thân thể cô. Dần dần, thân thể của cô theo từng cú đỉnh vào của người đàn ông mà nổi lên phản ứng sinh lý. Huyệt nhỏ cũng từ từ tiết ra dịch nhầy, làm cho vật to lớn của người kia ra vào càng thêm thuận lợi. Thậm chí có thể nghe được tiếng nước mơ hồ. Cô đỏ mặt, rõ ràng là bị ép buộc, nhưng thân thể cô nhạy cảm cực kỳ. Chỉ cần trêu đùa sơ qua là có nước chảy ra. Người đàn ông cũng đã phát hiện, từ môi của cô, chiếc lưỡi ẩm ướt của người đàn ông hôn một đường đến vành tay nhạy cảm. Thế tấn công cũng chậm lại, dịu dàng liếm láp chơi đùa vành tay xinh xắn của cô. Ái muội thở dốc bên tai cô. Cách chương.